Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369. Mưu sát chồng lạp. Theo Mộ Dung Thiên Tuyết một tiếng khẽ kêu, Cố Lưu Vân dưới chân lập tức xuất hiện một đạo trận pháp vây khốn thân hình của hắn. Ngay tại lúc đó, hắn trên đỉnh đầu vừa xuất hiện một đoàn dày mây. Cái kia trong mây mơ hồ có khối băng va chạm âm thanh. Cố Lưu Vân lúc này cả người đều là mộng. Hắn phải hay không phải sư tỷ thương yêu nhất sư đệ? Làm sao ngay từ đầu liền làm thật? Không chỉ có Cố Lưu Vân, liền đạo cung phù đảo chi thượng. Xem cuộc chiến đám người đều xem bối rối. Thiên Huyền Tôn giả vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn phía Thiên Loan. Thiên Man, đây là chuyện gì xảy ra? Hai đứa bé này làm sao thật đánh nhau? Thiên Loan giang tay ra, biểu thị chính mình không biết chút nào. Dù sao nàng hai người đồ đệ này đều có chính mình ý nghĩ. Mắt thấy cự đại mưa đá liền muốn rớt xuống, Cố Lưu Vân nhanh chóng thi triển viễn cổ kiếm tu thân pháp hóa hình phá phong kiếm, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Mộ Dung Thiên Tuyết trước mặt. Sư tỷ, chấm ngoặc kép. Nào biết không chờ hắn một câu nói hết, Mộ Dung Thiên Tuyết trưởng khống tiên thiên cực băng, nhất thời hóa thành một cỗ màu trắng hồng thủy hướng phía hắn oanh kích mà đến. Còn, 21 kích này thế tới quá gấp, Cố Lưu Vân liền tránh né cơ hội đều không có. Nguy nan chi tế không thể làm gì khác hơn là thi triển ra hư huyễn kiếm. Trước né qua một chiêu này, xem ra giảng đạo lý là nói không thông. Hắn muốn áp dụng một ít thủ đoạn đặc biệt. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân tâm niệm vừa động. Một giây kế tiếp, hắn cùng với Mộ Dung Thiên Tuyết cảnh vật trước mắt đồng thời biến hóa. Băng thiên tuyết địa bên trong, hai người đứng đối diện nhau. Chính là Cố Lưu Vân mở ra băng tuyết lĩnh vực. Mảnh này tiểu thế giới hoàn toàn do hắn trưởng khống. Nhưng cùng Hỏa Diễm Sơn bất đồng chính là, nơi đây có thể cắt đứt ngoại giới ánh mắt. Hắn có lời gì đều có thể không kiêng nể gì cả cùng sư tỷ nói. Mà tỷ, làm sao ngươi tới thực sự? Ta gần nhất không có chọc giận ngươi sinh khí chứ? Mộ Dung Thiên Tuyết mỉm cười nói, vì sao không đến thực sự? Bằng không ngươi đầu này chủ có thể an tâm để ý được đến tay. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Mộ Dung Thiên Tuyết là muốn cho hắn trở thành chân chân chính chính danh đầu, mà không phải bị ngoại giới nói. Hắn cái này thăng tiên đại hội đệ nhất danh là sư tỷ làm cho tới. Nếu quả thật là như vậy, hắn sau này hành tẩu cửu giới, khó tránh khỏi bị người lên án. Xem ra sư tỷ vẫn là giống như trước đây, chuyện gì đều là hắn suy nghĩ. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân mở miệng lần nữa. Nhưng là, cái kia cũng không tất phải đánh thật chứ. Một phần vạn thương tổn đến lời của ngươi. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Thiên Tuyết đôi lông mày nhíu lại. Nói, mỗi cái đại tông môn bên trong trưởng lão, thiên kiếp cảnh giới ngộ đạo không dưới hơn trăm người. Ngươi cho là bọn họ đều là ngốc tử. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân còn muốn nói tiếp cái gì? Nhưng Mộ Dung Thiên Tuyết gương mặt kiên định. Không có cái gì có thể là, đem cái này băng tuyết lĩnh vực thu. Đánh thắng ta, một hồi ra ngoài sau khi, ta nhưng là sẽ không lưu thủ. Nếu như ngươi thua, ước định khi trước sự tình liền. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Thiên Tuyết còn chưa nói hết, nhưng ý của nàng Cố Lưu Vân đã hiểu. Nếu như hắn thua, hắn lần này liền bỏ qua Mộ Dung Thiên Tuyết kết làm nói sướng cơ hội. Đây tuyệt đối không được. Hắn đều chuẩn bị đã lâu như vậy, tại sao có thể làm cho khuynh quốc khuynh thành sư tỷ từ mắt của hắn trốn? Chỉ bất quá đã muốn đánh, lại không thể để cho nàng thu được một chút xíu thương tổn. Chuyện này thật là có chút trắc trở. Mộ Dung Thiên Tuyết cũng là chân chân chính chính thiên chi kiêu nữ. Mặc dù đang lúc này cảnh giới của nàng chỉ có uẩn linh kỳ, thế nhưng trải qua nhiều lần kỳ ngộ thêm được, thực lực của nàng sợ rằng so với bình thường hóa thần cảnh giới tu giả còn mạnh hơn. Do dự sau một lát, Cố Lưu Vân vẫn là thu hồi băng tuyết lĩnh vực. Thân ảnh của hai người xuất hiện lần nữa ở trên lôi đài. Thấy vậy một màn, mỗi cái đại tông môn xem cuộc chiến đám người dồn dập mở miệng nghị luận. Không nghĩ tới dĩ nhiên có thể chứng kiến đạo cung hai đại thiên kiêu quyết đấu. Thật đúng là đã nghiền. Cái này trận chung kết so với ta tưởng tượng thú vị. Vốn là còn tưởng rằng là đồng môn diễn luyện. Tùy tiện đánh một chút liền kết thúc đâu. Ta cảm giác lần này vẫn là Cố Lưu Vân sẽ thắng. Người này trên đường đi biểu hiện quả thực quá biến thái. Vậy cũng chưa chắc. Cố Lưu Vân biểu hiện tuy là biến thái. Thế nhưng kiếm tiên tử cũng không lần nhiều làm cho. Hơn nữa tu vi của nàng cao hơn một chút. Không để ý đến mọi người nghị luận. Đi ra băng tuyết lĩnh vực sau đó. Mộ Dung Thiên Tuyết lần nữa phát động công kích. Thần thông băng phong vạn lý. Câu cửa ra. Cố Lưu Vân trên thân thể. Đã xuất hiện băng tinh. Cố Lưu Vân khóe miệng giật một cái. Sư tỷ thật là quá tàn nhẫn. Xuất thủ đều là tuyệt chiêu. Xem ra quả nhiên là không tính lưu thủ. Nghĩ tới đây. Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là triệu hồi ra U Huyền Nghịch Hỏa. Thần thông Yên Diệt Chi Hỏa. Tầng thứ rõ ràng hắc ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt hướng phía chu vi khuếch tán. Cùng màu trắng kia tiết bạo đụng vào nhau. Hai cổ lực lượng chạm vào nhau. Không có phát sinh bất kỳ thanh âm nào. Thế nhưng không gian vào thời khắc này lại xuất hiện từng đạo vết nứt. Từng cái phù đảo chi thượng. Trong nháy mắt truyền ra một mảnh tiếng thán phục. Một đám thiên kiếp cảnh giới ngộ đạo tông chủ trưởng lão đều bị hoảng sợ há to miệng. Lão phu cái này mấy nghìn năm thực sự là sống uổng. Cái này hai cái người tuổi trẻ thiên phú. Trước đây chưa từng thấy qua. Ta tu luyện muộn. Các ngươi đừng gạt ta. Đây thật là thần phủ cảnh giới cùng uẩn linh cảnh giới đánh ra hiệu quả. Mọi người nói những thứ này. Cố Lưu Vân hoàn toàn không để ý đến. Hắn lúc này không ngừng kêu khổ. Phía trước hắn tu vi không đủ lúc. Chỉ cần một ra. Sư tỷ biết liền thu thập hắn. Hiện tại hắn cảm giác cái loại này bị chi phối sợ hãi lại một lần nữa xuất hiện. Bây giờ sư tỷ nhất chiêu so với nhất chiêu lợi hại. Hắn lại bó tay bó chân. Đã bước vào hạ phong. Thần thông U Minh Quỷ Hỏa. Rơi vào đường cùng. Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là đánh trả. Cùng lắm thì tựa như đối phó thuốc lào như vậy cố kỹ trọng thi. Sau một khắc, U Huyền Nghịch Hỏa Táng làm một đoàn ngọn lửa màu u lam. Lung la lung lay hướng phía Mộ Dung Thiên Tuyết đánh tới. Nhưng mà 987 Mộ Dung Thiên Tuyết phía trước cùng Cố Lưu Vân ở băng hỏa huyền thiên bên trong huấn. Luyện gần 2 tháng, đối với hắn thần thông vô cùng quen thuộc. Mắt thấy U Minh Quỷ Hỏa xuất hiện, thân hình của nàng vẫn không nhúc nhích, căn bản không đi gây ra quỷ hỏa đặc tính. Sau đó nàng tay ngọc vung lên, tiên thiên cực băng bỗng nhiên hóa thành một viên cự đại tuyết rơi. Xoay tròn bắn ra, ở giữa U Minh Quỷ Hỏa, hai cổ lực lượng lần nữa bộ dạng đụng vào nhau. Không gian xuất hiện lần nữa vết nứt, tuyết rơi cùng quỷ hỏa triệt tiêu lẫn nhau, trực tiếp yên diệt. Sau một khắc, chỉ thấy Mộ Dung Thiên Tuyết hai tay cấp tốc kết ấn. Cấp tốc xuất thủ, thần thông Phược Long Tác. Trong nháy mắt kế tiếp, Cố Lưu Vân quanh người liền xuất hiện một cái kim sắc xiềng xích. Trực tiếp đem hắn thật chặt buộc chặt lại. Không phải đâu, lại tới đây chiêu. Cố Lưu Vân nội tâm một hồi bất đắc dĩ. Mộ Dung Thiên Tuyết một chiêu này Phược Long Tác có thể lĩnh ngộ được đăng phong tạo cực cảnh giới. Trong đó có bao nhiêu số lượng công lao đều ở đây Cố Lưu Vân trên người không có biện pháp. Bị trói nhiều lần lắm. Bất quá một chiêu này tuy là mạnh mẽ. Vậy do Cố Lưu Vân thực lực bây giờ. Muốn tránh thoát vẫn là dễ dàng. Liền tại hắn chuẩn bị thoát khỏi Phược Long Tác thời điểm. Đối diện Mộ Dung Thiên Tuyết bỗng nhiên thắng rảnh dựng lên. Đầu ngón tay lôi quang thiểm thước sau một khắc. Trên bầu trời lôi vân bắt đầu khởi động. Một thanh lôi đình chi kiếm chậm rãi hiển hiện. Cố Lưu Vân nhìn thấy một màn này. Vậy thì thật là cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Sư tỷ liền một chiêu này đều thi triển ra. Đây là muốn mưu sát chồng chứ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.